99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1463, chương 1474, ngươi nhanh lên. Dư Lý Lý đưa tay rút trở về. Có thể Âu Minh lại là kẹp chặt càng chặt. Ngón tay có chút sắc rõ ràng mà tại nàng lòng bàn tay ngoác ngoác. Dạng này tiểu động tác, không có trốn qua tài xế con mắt. Tài xế trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Hò nhẹ một tiếng, yên tĩnh đem xe dừng lại xong. Mới nói, Âu Thiếu, đến, ân, xuống xe à, Âu Minh nắm Dư Lý Lý. Mở cửa xe ra, rất nhanh, liền xuống xe. Dư Lý Lý hôm nay thật sự là mệt muốn chết rồi. Ngay cả bước đi đều chân đau. Chu mỏ một cái, có chút không vui nói. Kết hôn nguyên lai như vậy chịu tội. Cái này đi ngang qua sân khấu thực mệt mỏi. Âu Minh hôm nay cũng là mệt muốn chết rồi. Càng nhiều là kìm nén đến mệt mỏi. Đưa nàng nhẹ nhàng kéo một phát. Nói, đến, dứt lời. Liền trực tiếp đưa nàng ôm ngang lên đến. Bấm mật mã đi vào cửa. Âu Minh đem cửa hất lên. Liền trực tiếp đem Dư Lý Lý ôm lên lầu 2. Mở ra cửa phòng ngủ. Đưa nàng mới vừa ở trên giường. Dư Lý Lý liếc mắt liền nhìn ra hắn muốn làm cái gì. Chỉ là nàng hôm nay đều nhanh muốn mệt mỏi nằm sấp. Thật sự là không hứng thú. Cau mày khoát tay. Nói. Không tới. Ta mệt chết rồi. Âu Minh giống như là không nghe thấy nàng nói cái gì một dạng. Đưa nàng giày cởi ra. Ngay sau đó cầm một bình viết nước tẩy trang chữ chất lỏng đi tới. Nói. Tháo trang sức. Người trên mặt trang cũng tốn. Dư Lý Lý có chút không tình nguyện. Nhắm mắt lại tựa ở trên giường. Làm nũng nói. Người giúp ta. Làm sao làm. Dư Lý Lý dạy hắn cầm trang điểm bông vải. Sau đó liền mặc cho hắn bảy bố. Thật sự là mệt muốn chết rồi. Dư Lý Lý tại Âu Minh giúp nàng tháo trang sức trên đường. Trực tiếp nằm ngáy o o. Bày tại trên ghế salon đều hô hấp. Âu Minh mỉm cười. Giúp nàng tháo trang sức về sau. Cầm ẩm ướt khăn tay cho nàng lau một cái mặt. Sau đó liền đem trên người nàng váy cho thoát. Xé mở trước ngực nàng silica gel. Âu Minh hầu kết siết chặt. Trên dưới một cái lan động. Dùng ẩm ướt khăn tay tại ngực nàng cũng xoa xoa. Có thể cái kia hương mềm xúc cảm. Để cho hắn lập tức sung huyết. Họ Dư. Âu Minh quát lên. Đem Dư Lý Lý đụng một cái. Nói. Tỉnh. Mà Dư Lý Lý trực tiếp trở mình. Người để trần nằm lì ở trên giường. Tròn nhuận tuyết bạch sung mãn càng là đang nghiêng người tạo thành một cái mê người tuyết bạch nửa. Vòng tròn. Để cho người khó kìm lòng nổi. Âu Minh càng là không chịu nổi. Cởi ra bản thân nút thắt. Rất nhanh liền đem trên người phức tạp cởi quần áo xuống tới. Dư Lý Lý không biết chút nào đạo mình đã thành đợi làm thịt thịt cá. Nằm ngáy o o đến chính hương. Âu Minh để lên nàng. Nói. Lão bà, nhìn nơi này, tỉnh một lần, ân, Dư Lý Lý khoát tay, không tình nguyện chu mỏ một cái, nhưng mà giây lát, cũng cảm giác được ngực có một trận nhàn nhạt hấp lực. Sao khoái cảm, để cho Dư Lý Lý lúc này cả người căng cứng, mở mắt ra, Dư Lý Lý phát hiện y phục trên người đã toàn bộ đều không thấy. Mà Âu Minh, cũng là đồng dạng, nhanh như vậy. Âu Minh chạm tới nàng ánh mắt, cong mắt, cặp mắt đào hoa không nói ra được tà khí. Cố ý lẻ lưỡi đến sao một lần. Nói, tỉnh, Dư Lý Lý mỏi mệt hé mắt. Nói, ta buồn ngủ, không có việc gì, ngươi ngủ đi, ta điểm nhẹ. Âu Minh chậm rãi trêu chọc, tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp tà khí. Dư Lý Lý hai mắt nhắm nghiền, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Nhưng mà chẳng được bao lâu, cũng cảm giác được thân thể bị nhồi vào, tiếp lấy như một chiếc thuyền con đồng dạng, nước chảy bèo trôi, không ngừng phiêu diêu, trên dưới lưu động, ân, Dư Lý Lý ngâm khẽ một tiếng, đem hắn trèo gấp, thấp giọng nói, ngươi nhanh lên. Âu Minh động tác càng nhanh, cũng càng thêm dùng sức bắt đầu đại khai đại hợp lên. A, Dư Lý Lý ôm chặt, nước mắt mê ly, muốn nói.